Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1173, chương 1174, năm đó người trẻ tuổi. Vô luận là đối với Bạch Nguyệt Lộ vẫn là đối với Hạ Lan Hắc Vân. Đổi mấy chiếc càng thêm dễ chịu một chút xe ngựa đều cũng không phải là việc khó. Mới đổi xe ngựa đến từ cái nào đó hiệu buôn tư tàng. Không chỉ là thoải mái dễ chịu, thậm chí có thể nói là xa hoa lãng phí. Không chỉ bánh xe cùng bánh xe trục đều dùng rồi đặc biệt thiết kế. Vì giảm bớt đối với thùng xe chấn động xông đánh, thậm chí dùng tới chỉ có ở chân nguyên giáp nặng bên trên mới có thể dùng được một chút đặc thù bắn. Thép, toàn bộ thùng xe đều là dùng tới chở đàn mộc, mà thùng xe dưới đáy càng là dùng lớn mảnh hổ phách ghép lại. Sau đó trên nệm mềm mại nhất bạch hồ da lông, loại này đã không phải là quá mức rét lạnh thời tiết bên trong. Da lông phía trên còn đệm rồi thật dày gấm đệm bên trong là mới nhất đổi bông gòn, nửa năm tại dạng này trong xe. Đối với người bình thường mà nói, liền đã giống như là nằm ở bông gòn trong đống một dạng. Lại càng không cần phải nói buồng xe này trên mui xe còn khảm nạm lấy minh châu. Cùng thượng đẳng trầm hương, hợp lòng người nhàn nhạt mùi thơm, thủy chung tràn ngập ở trong xe. Hạ Lan Hắc Vân ngồi ở Ma Tông đối diện, nàng lặng im nhìn lấy đối diện Ma Tông. Ở nàng cùng thiên hạ tất cả mọi người trong nhận thức biết, Ma Tông tựa hồ thủy chung là một tên tinh lực vô hạn tràn đầy trung niên nam tử. Nhưng ở cùng Hạ Bạt Nhạc trong chiến đấu, Ma Tông dùng bí pháp tiêu hao rồi sinh mệnh lực của mình. Ở cái kia cũng đã cấp tốc già nua. Lúc này ở trước mặt nàng, đã không phải là nàng quen thuộc tên kia trung niên nam tử, mà là một cái trực tiếp từ cường tráng trung niên vượt qua đến rồi lão niên nam tử. Bởi vì cảm thấy đã trở nên lạ lẫm, nhất là biết rõ đối phương ngày giờ không nhiều. Cho nên đối với người này hận ý, liền tựa hồ chỉ có thể chuyển đến trước đó cái kia nàng quen thuộc Ma Tông trên người. Nhưng nàng lại vẫn còn có chút vấn đề muốn hỏi, ta có chút không rõ. Nàng xem thấy Ma Tông, xác định Ma Tông chưa muốn ngủ, xác định Ma Tông đã sợ ngủ về sau liền rốt cuộc tỉnh không đến. Thế là nàng xem thấy Ma Tông hỏi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta chí ít có chút dùng. Vì cái gì năm đó ngươi phản về Nam Triều lúc, liền tựa như là vứt bỏ phế vật một dạng, trực tiếp liền đem chúng ta vứt bỏ ở rồi Bắc Ngụy. Có lẽ là bởi vì cảm thấy phiền phức, Ma Tông đối với chiếc này mới đổi xe ngựa có chút hài lòng. Hắn đem chính mình đầu lót rồi chút, lại tựa hồ cảm thấy vị trí còn có chút không đúng. Lại chậm rãi xê dịch thân thể, càng thêm tới gần rồi cửa sổ buồng xe chút. Dựa theo yêu cầu của hắn, chiếc này xe ngựa cửa sổ xe không có đóng bên trên, chỉ là dùng màn xe che lấp. Ở xe ngựa tiến lên ở giữa, màn xe hơi rung nhẹ, liền có từng mảnh nhỏ ánh sáng thỉnh thoảng rơi trên mặt của hắn. Hắn cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy phía ngoài cảnh vật. Hạ Lan Hắc Vân nói, chỉ là bởi vì cảm thấy phiền phức. Ma Tông nghiêm túc nghĩ rồi nghĩ, trước đó thật sự là hắn không có nghiêm túc nghĩ tới cái này vấn đề. Có lẽ là cảm thấy phiền phức, nhưng càng có thể là bởi vì ta nghĩ gãy mất ta đường lui. Ma Tông nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút, nhìn lấy Hạ Lan Hắc Vân nói rằng, lúc đó ta cảm thấy ta về Nam Triều thời cơ đã thành thục. Ta cảm thấy có cơ hội có thể đánh bại nàng, chiếm lấy nàng tu vi. Nhưng không thể nghi ngờ là, lúc đó nàng tu vi ở trên ta. Ta cùng nàng đi làm giao dịch, cũng như cùng bảo hổ lột ra, là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên ta liền sợ ta sẽ có chút do dự cùng sợ hãi. Cho nên không bằng triệt để gãy mất ta đường lui. Kể từ đó, ta liền chỉ còn lại có một đầu đường có thể đi. Vậy liền sẽ không lại hồ tư loạn nghĩ cùng lo trước lo sau. Chỉ sẽ đem chỗ có suy nghĩ dùng tại tìm kiếm cơ hội giết chết nàng cùng chiếm lấy nàng tu vi bên trên, mà ý nghĩ như vậy nếu như có thể thành công, ta có thể chiếm lấy nàng tu vi, kia ta liền nên trở thành Nam Thiên Tam Thánh về sau thiên bên dưới đệ nhất nhân. Cái kia bất cứ chuyện gì ta nghĩ cũng có thể trực tiếp dùng thuần túy lực lượng đến giải quyết. Ta cũng đã không cần lại dựa vào bất luận kẻ nào. Không cần lại dựa vào bất luận cái gì giữa trần thế trợ lực. Chí ít ở cái kia, ta có lẽ là nghĩ như vậy. Lúc đó ngươi cũng sẽ biết sợ. Hạ Lan Hắc Vân hít thật sâu một hơi. Nói rằng là người liền sẽ sợ hãi. Ma Tông tự giễu cười cười. Nói rằng ta đương nhiên cũng sẽ biết sợ. Hạ Lan Hắc Vân trầm mặc rồi hồi lâu. Sau đó mới mở miệng nói rằng. Nói tha thứ không tha thứ quá tục, cũng không có ý nghĩa, chỉ là ta hiện tại có lẽ có thể lý giải, ngươi nguyên bản mỗi một bước đều tại làm lấy chuyện nguy hiểm nhất. Tại loại này thời điểm, ngươi nếu là chết rồi, ngươi cũng cảm thấy hết thảy không có ý nghĩa gì, cho nên ngươi coi lúc ý nghĩ, đương nhiên chỉ sẽ nghĩ tới chính ngươi, ngươi đang đánh cược chính mình có thể hay không sống. Ngươi cũng yêu cầu làm vài việc để cho mình không cần phải sợ. Đương nhiên sẽ không lại đi tốn thời gian cân nhắc chúng ta có thể hay không sống. Rất xin lỗi, Ma Tông nhìn lấy nàng, cũng rất nói nghiêm túc nói. Nhưng ngươi bây giờ cũng tựa hồ rất tốt. Hạ Lan Hắc Vân không có trả lời hắn câu nói này. Rời đi cái thùng xe này trước đó, nàng chỉ là nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn nói. Cảm ơn ngươi trả lời ta những này nghi hoặc, tràn ngập trầm hương mùi thơm trong xe, rất nhanh lại có mặn cháo mùi thơm, bởi vì Ma Tông đột nhiên rất muốn ăn một bát mặn cháo. Mặn cháo là Nam Triều Tích Núi một vùng đặc biệt màu. Kỳ thật lúc ban đầu chính là dân chúng tầm thường nhà cách đêm một chút đồ ăn không nỡ vứt bỏ. Liền ở sáng sớm cùng mới nấu cháo hoặc là chan canh một khối nấu. Cách đêm đồ ăn thừa, cuồn cuộn nước nước cùng cháo hỗn tạp cùng một chỗ, đối với tuyệt đại đa số không có ăn quen người mà nói. Tựa như cùng heo ăn một dạng, nhưng đối với thuở nhỏ ăn quen người mà nói, lại là mỹ vị, nhất là cách đêm đồ ăn thừa bên trong có chút thịt đồ ăn. Nhất là lại thêm rồi chút tươi mới rau dại cùng cắt chút lỗ đồ ăn lại nấu về sau. Liền thật sự rất mỹ vị, bưng chén này mặn cháo tiến vào thùng xe là Vân Đường. Thương thế của hắn tự nhiên không cách nào cùng lúc này Ma Tông so sánh. Lúc này hắn khí hải thương thế đã thu lại, hắn đã có thể vận dụng chân nguyên. Dựa theo Vân Đường tu hành cảnh giới, hắn vẫn như cũ là thiên hạ có thể đếm được cường giả. Nhìn lấy bưng chén này mặn cháo không thả. Chỉ là cẩn thận đem một cái sạch sẽ cái thìa đưa tới trong tay mình Vân Đường. Ma Tông nhận lấy cái này cái thìa, chỉ là múc một muỗng cháo uống một mùm, liền nhịn không được bật cười. Này vội vàng làm người ta luộc thành mặn trong cháo cũng không có bao nhiêu cách đem đồ ăn. Vậy liền tựa hồ ít đi rất nhiều đặc biệt phong vị. Bất quá hắn bật cười lại cùng tư vị không quan hệ. Hắn nhìn lấy Vân Đường. Lắc lắc đầu, nói rằng, ta chưa bao giờ từng nghĩ cùng ngươi dạng này ở chung ở một cái xe ngựa trong xe. Ngươi cũng cần phải chưa từng có nghĩ tới sẽ có cảnh tượng như vậy. Vân Đường nhìn lấy Ma Tông, hắn không rõ Ma Tông vì cái gì nói lời như vậy. Nhưng hắn vẫn là gật đầu một cái, nói, chính xác không có nghĩ qua sẽ cùng ngươi dạng này ở chung. Hắn âm thanh không cao. Tâm tình càng thêm sa sút, Ma Tông biết rõ Vân Đường là bởi vì trầm niệm chết mà cảm xúc sa sút. Nhưng Vân Đường cùng trầm niệm tình cảm liên hệ, lại càng nhiều là bởi vì hắn sư tôn Trầm Ước. Hắn cùng trầm niệm không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua. Căn bản không có cái gì gặp nhau. Loại tình cảm này chỉ là bởi vì trầm niệm là hắn tôn kính lão sư Trầm Ước nhi tử. Vân Đường lúc này loại tâm tình này càng là lộ ra ngoài. Hắn liền cũng càng là cảm khái. Bởi vì hắn cũng có lão sư của mình. Hắn nhìn lấy Vân Đường. Múc cháo uống từ từ rồi bắt đầu. đồng thời đang quát cháo khoảng cách từ từ nói rằng, ta ở Quang Minh Thánh Tông tu hành những trong năm kia. Sư tôn ta liền thường thường nói với ta, cho dù tương lai của ta tu vi vượt qua rồi hắn, có lẽ ở con đường tu hành bên trên đi được vượt xa tưởng tượng của hắn, cũng tốt nhất đừng có quá lớn thanh danh. Ta ở cái kia đương nhiên xem thường. Nói cho cùng, ta cái kia quá mức tuổi trẻ. Mặc dù Quang Minh Thánh Tông còn nhiều giống sư tôn ta như thế ý nghĩ người tu hành, nhưng ta ở Quang Minh Thánh Tông dạo chơi một thời gian không đủ dài, lại không thể nào hiểu được bọn hắn duyệt tận ngàn buồm về sau loại ý nghĩ này. Đợi đến ta trước đó ra biển, rốt cục chậm lại, rốt cục có đầy đủ thời gian nghĩ nghĩ thời điểm, ta mới dần dần biết rõ hắn ý tứ. Quyền thế cùng lực lượng làm người ta hướng tới, nhưng cũng có thể nhất kéo ra giữa người và người khoảng cách. Ma Tông dừng một chút, nhìn lấy còn không tới kịp nói cái gì Vân Đường, khóe miệng dần dần nổi lên một chút vị đắng. Giống như hôm nay, ta nếu chỉ là thụ thương, còn nắm giữ vượt xa ngươi lực lượng cường đại, ngươi cũng chỉ sợ sẽ không như thế an tâm phụng dưỡng ta húp cháo. Vân Đường gật đầu một cái. Hắn chỉ là thật tốt bưng chén cháo, không nói gì, giống như trước đó một mực đi theo lấy Ma Tông Hạ Lan Hắc Vân rất nhiều thời điểm đều không rõ Ma Tông ý nghĩ, hôm nay bên trong còn muốn nghiêm túc hỏi ra hoang mang đã lâu vấn đề tới tìm được giải đáp. Hắn lúc này, đương nhiên càng không rõ Ma Tông tâm cảnh, nhưng là hắn biết rõ, nếu không có biết rõ chính mình rất nhanh sẽ rời đi trong nhân thế. Ma Tông cũng sẽ không nói ra những lời này. Trước kia tuyệt đại đa số thế nhân chỉ sợ đều rất nghĩ Ma Tông chết. Nhưng đến rồi lúc này, hắn chân chính đối mặt dạng này Ma Tông, nhưng trong lòng của hắn không có vui vẻ, ngược lại nhiều hơn một chút không hiểu bi thương. Hắn sư đệ chết rồi, mà bây giờ liền cường giả như vậy đều thật sự sắp rời đi trong nhân thế này rồi. Người đối với thiên địa nguyên khí quy tắc lý giải đã vượt xa một dạng nhập thánh cảnh người tu hành, nhưng đối với ở diệu chân cảnh bên trong hành tẩu rồi thật lâu người tu hành mà nói, người vẫn còn quá mức non nớt. Liền tại lúc này, Ma Tông âm thanh nhưng lại đã vang lên, nhưng ta cùng Hạ Bạt Nhạc cũng đã chân chính tiếp xúc thần hoặc lĩnh vực. Cho nên ở đối với thiên địa nguyên khí pháp tắc lý giải cùng vận dụng lên, ta đương nhiên so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Ma Tông âm thanh rất nhẹ, hắn tựa hồ mỗi nói một chữ đều chỉ có thể là tiết kiệm sức lực. Hắn trong giọng nói cũng không có tự ngạo thành phần, bởi vì liền Liên Vân Đường chính mình cũng rất rõ ràng. Đây là sự thật, Hạ Bạt Nhạc đối với thần hoặc lý giải rất nhiều bắt nguồn từ ngươi sư tôn trầm ước, mà ta đối với thần hoặc lý giải ngay từ đầu nguồn gốc từ Nam Triều Hoàng Thái Hậu. Ma Tông nhìn lấy đã có chút trở nên nghiêm nghị Vân Đường, nói tiếp đi nói, ta về sau sở dĩ có thể khắc chế thiên mệnh hộp máu, nhất căn bản nguyên nhân chính là bởi vì ta đối với nguyên khí pháp tắc lý giải vào lúc đó đã bước vào thần hoặc lĩnh vực, ta thời gian không nhiều, chân nguyên lực lượng, sát phạt thủ đoạn, nếu như ta có thể nhìn thấy Vương Bình Ương, hắn có lẽ có thể có được, nhưng man lực cùng lý giải tự nhiên không là một chuyện tình. Loại này nguyên khí pháp tắc cảnh giới bên trên sự tình, ta không có khả năng tại dạng này thời gian bên trong nhường hắn lý giải. Nói đến chỗ này, hắn thở dài một cái, để tay xuống bên trong cái thìa. Hắn ăn non nửa bát, lại là đã có chút bệnh kén ăn. Toàn bộ thân thể cũng phát ra cảm giác không thoải mái. Hắn đã không ăn được. Hắn ra hiệu Vân Đường có thể không cần lại giúp đỡ hắn bưng bát. Sau đó nói tiếp đi nói, nhưng ngươi không giống, trong đoạn thời gian này, ta có thể cùng ngươi nói nhiều một chút ta ở phương diện này lĩnh ngộ cùng lý giải. Vân Đường hít thật sâu một hơi, hắn đối Ma Tông gật đầu làm lễ, chân thành nói, ta ta tu vi cùng lực lượng không cách nào cùng hắn chống lại. Nhưng nếu là có thể tiếp xúc một chút thần hoặc lĩnh vực, ngươi cảm thấy có lẽ ta có thể ở hắn vận dụng một chút thủ đoạn lúc đối với hắn có chỗ chế ước. Ma Tông nhìn lấy hắn mỉm cười, gật đầu một cái nói, ta cả đời này chịu những người này sắp đặt. Nếu nói cửu nhân, Hạ Bạt Độ hẳn là ta lớn nhất cửu nhân, nhất là đem ta bắt đầu rõ ràng ta nên như thế nào khi còn sống. Hắn lại vẫn cứ để ta nhất định phải rời đi nhân thế. Đã hắn là ta muốn giết nhất chết cừu địch, ở ta không cách nào tự tay lúc báo thù, ta tự nhiên muốn hết sức đi muốn như thế nào điều cùng thế gian hết thảy lực lượng. Đến nghĩ cách giết chết hắn, trong mắt của ta, người tự nhiên cũng là đối phó hắn trọng yếu nhất lực lượng một trong. Vân Đường mặc dù bởi vì Trầm Niệm là hắn sư đệ quan hệ, ở cùng Trầm Niệm, Hạ Bạt Độ kia một trận trong chiến đấu liền lộ ra do dự cùng quá mức yếu đuối. Nhưng hắn cũng không đần, nghe lấy Ma Tông những lời này nói, hắn nghĩ tới rồi chính mình cùng Lâm Ý liên quan, cũng lập tức rõ ràng biết rõ chính mình lúc này muốn làm cái gì. Ở chúng ta trước đó chỗ có trong kế hoạch, bởi vì chưa từng xuất hiện Hạ Bạt Nhạc dạng này người. Người tự nhiên là chúng ta địch nhân lớn nhất. Nhằm vào ngươi địch nhân như vậy, chúng ta làm rất nhiều chuẩn bị. Hắn bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Ma Tông, nói nghiêm túc nói, Lâm Ý là chúng ta lớn nhất hy vọng, bởi vì hắn tu luyện là Đại Câu La Pháp Môn. Hắn cũng không phải là chân nguyên người tu hành, hắn nhục thân pháp môn cũng có chôn vùi chân nguyên chỗ đặc thù, mà lại hắn còn tu luyện có kiếm các đan hống pháp môn. Hắn chỗ tu đặc biệt pháp môn, khiến cho hắn có thể không biết mệt mỏi chiến đấu thật lâu. Cho dù là ngươi, nếu là không thể nắm giữ thuần túy nghiền ép lực lượng, nếu là bị bách xa vào cùng hắn chiến đấu, chờ ngươi chân nguyên tiêu hao tới trình độ nhất định mà không cách nào bổ sung, ngươi cũng sẽ bại ở trong tay hắn. Trừ cái đó ra, tu luyện ngươi pháp môn Vương Bình Ương cũng là chúng ta lớn nhất niềm hy vọng. Dược Cốc Thánh Thủ cùng một tên Nam Triều Y quan một mực đang lợi dụng hắn chân nguyên đặc tính thí luyện tan rã ngươi chân nguyên dược vật, trước đó đã rất có tiến triển. Ma Tông trong mắt xuất hiện rồi dị dạng hào quang, hắn có chút ngạc nhiên, hắn không có nghĩ đến, thật sự là nhường hắn không tưởng được, như trước kia nên đối với hắn mà nói đều là kinh hãi, nhưng bây giờ lại trở thành chân chính kinh hỉ. Hắn đột nhiên không hiểu nhịn không được lắc lắc đầu. Hắn rõ ràng rồi tên kia gọi là Vương Bình Ương Nam Thiên Viện tuổi trẻ người tu hành dừng lại ở Kiến Khang là ở làm cái gì? Kia rõ ràng là đủ để cho người hãm sâu hắc ám không cách nào tự kềm chế công pháp. Chẳng những không có nhường tên kia người trẻ tuổi trầm luân, hơn nữa còn nhường tên kia người trẻ tuổi đi vào rồi càng ánh sáng chỗ. Hắn là thật sự tán thưởng, nhưng ở lúc này, hắn không thể ngăn chặn nghĩ đến rồi rất nhiều năm trước chính mình. Giống như cùng Vân Đường trận này nói chuyện ngay từ đầu chỗ nói một dạng. Có lẽ không có thiên mệnh hộp máu dụ hoặc, có lẽ ở Quang Minh Thánh Tông tu hành thời gian lại lâu một chút, chậm thêm một chút tiếp xúc thiên mệnh hộp máu dụ hoặc, có lẽ hắn cũng sẽ cùng Vương Bình Ương là giống nhau người, mà sẽ không thay đổi được không đoạn hoảng loạn đào vong, không ngừng từ bỏ hết thảy mà truy cầu lực lượng trầm luân người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,